Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 hạt lạc hộ khẩu. Thẩm Đường hít hà một hơi, lúc này mới hiểu được Kỳ Thiện vì sao mặt hắc này chờ vô cùng nhục nhã. Gác ở ai trên người có thể chịu được? Chiến bại Vương Thất xuất lĩnh đủ loại quan lại đầu hàng. Vốn chính là chiến thắng quốc hẳn là hưởng thụ vinh dự. Đại cục đã định, nói vậy Tân quốc quốc chủ lại không cam lòng cũng sẽ không phản kháng. Nhưng này Trịnh Kiều, hắn là điên rồi sao? Kỳ Thiện lãnh chào, ta xem hắn là không cam lòng đi. Năm đó ở Tân quốc gặp nhục nhã, hắn muốn Tân quốc gấp 10 lần, gấp 100 lần dâng trả. Còn muốn Tân quốc bị đinh ở lịch sử sỉ nhục trụ thượng, Thẩm Đường cả giận. Này cũng quá bỉ ổi. Chỉ dựa vào một cái bỉ ổi còn không đủ để hình dung Trịnh Kiều phát dồ. Thẩm Đường chỉ cảm thấy người này ác độc, hẹp hòi lại ghê tởm, cái gì gọi là mặt trói hàm bích. Đơn giản tới nói chính là đem đôi tay trói tay sau lưng ở sau người. Trong miệng hàm chứa một khối ngọc ở mai táng tập tục bên trong. Mọi người cho rằng thi thể trong miệng hàm ngọc có thể phòng ngừa thi thể hù bại, đồng thời cũng là tới tỏ rõ người chết tôn quý thân phận, lấy này hình tượng hướng chiến thắng quốc đầu hàng. Cụ thể thực thi trong quá trình giống nhau muốn đản lộ thượng thân, tỏ rõ chính mình không có mang theo bất luận cái gì vũ khí, cũng ngụ ý chính mình chính là một con đợi làm thịt sơn dương, chân chính đem chính mình tánh mạng giao thác đi ra ngoài, mặc người sâu xé. Muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, mà hiện tại Trịnh Kiều cưỡng bách Tân quốc quốc chủ nhường ngôi cấp vương cơ một cái không có văn tâm không có võ đảm nữ tính, đồng thời cũng là Tân quốc quốc chủ dưới gối nữ nhi duy nhất làm này đản thân lộ thể. Trước công chúng hạ giao ra thư xin hàng, ấn tín và dây đeo triện, hộ sách cùng quốc khố. Không thể nghi ngờ là đem Tân quốc di dân thể diện hoàn toàn đạp lên dưới. Chân dẫm đạp nhụ lận, không lưu một tia đường sống. Kỳ Thiện cười lạnh nhìn chằm chằm trong tay bát trà. Dùng lớn lao tự khống chế năng lực mới không có bóp nát nó. Âm thầm hít sâu mấy lần mới bình phục như núi lửa bản phun trào phẫn nộ. Ở thâm cung lớn lên, chỉ biết lấy sắc thờ người ngoại sủng nịnh hạnh. Người trông chờ hắn thủ đoạn cùng trí tuệ có bao nhiêu, quân tử không chiếm được Tân quốc quốc tỷ, trận chiến tranh này tiền lời một nửa chém, lấy Trịnh Kiều tính nết tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Sách, lại một lần nghe được, quốc tỷ, hai chữ, Thẩm Đường mí mắt khẽ run lên, loại người này giang sơn cũng ngồi không xong. Kỳ Thiện lúc trước nói Trịnh Kiều 5 năm nội không chết bất đắc kỳ tử, canh quốc tất diệt, này một đoán trước đều tính bảo thủ, lấy Trịnh Kiều hiện giờ thô bạo cùng ngoan độc. Có thể hay không căng quá 3 năm còn muốn họa một cái đại đại dấu chấm hỏi, hắn còn khai một cái phi. Thường kém cỏi đầu dung túng chướng hạ binh mã làm sằng làm bậy. Đốt giết cướp bóc, quân kỷ cùng trung tâm, bồi dưỡng khó khăn nhưng sụp đổ dễ dàng. Quán trà ngoài, canh quốc binh lính thấy quán trà lão bản nương sinh đến có chút tiêu chí, không khỏi tâm sinh tà niệm, cho nhau trao đổi ánh mắt, cố ý làm lão bản nương cho bọn hắn thêm trà. Thêm trà trong quá trình sờ sờ tay nhỏ, lâu lâu eo nhỏ, quá mức một ít còn tưởng dầu miệng thấu đi lên thân hai khẩu. Lão bản nương sợ tới mức hoa dung thất sắc, kêu sợ hãi liên tục, binh lính lại cười ha ha, binh ra, quán trà lão bản tưởng tiến lên giúp thê tử giải vây. Lại bị quăng một cái đại tát tai, nửa bên mặt nhanh chóng sưng đỏ, cút ngay, quét ra hưng, tìm chết sao, răng rắc. Kỳ Thiện theo tiếng cúi đầu nhìn về phía Thẩm Đường tay, nàng trong tay kia chỉ bát trà bị nàng ngón tay bóp nát. May mắn chính là Thẩm Tiểu Lang quân không có phẫn nộ chụp bàn cũng không xung phong liều chết đi ra ngoài, mà là lạnh mặt, nếu không thể lấy Nghiêm Minh Quân kỷ ước thúc binh mã. Này đó vì Trịnh Kiều Nam chinh Bắc chiến, cung này ra roi lưỡi dao sắc bén, sớm hay muộn có một ngày sẽ bởi vì dục niệm không chiếm được thỏa mãn. Tiện đà đối Trịnh Kiều tân sinh oán hận, cuối cùng phản sát vệ chủ. Kỳ Thiện nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đường, đôi mắt này hoàn toàn là trực giác hạ hành động, nàng ánh mắt quá bình tĩnh đến làm người hoài nghi nàng đang xem một đám đem chết con kiến này. Một ý niệm hiện lên trong lòng, Kỳ Thiện xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt, nương dùng trà động tác che giấu nào đó vi diệu cảm xúc. Chỉ là ở kia phía trước, còn không biết sẽ có bao nhiêu vô tội bá tánh, có thức chi sĩ bỏ mạng. Ai, thế cục như thế, Thẩm Tiểu Lang quân, người ta lại có thể như thế nào đâu? Chỉ có thể đương cái quần chúng thôi. Nguyên Lương, Kỳ Thiện mày một trọn, đừng nhìn Thẩm Tiểu Lang quân luôn là một câu một cái, Kỳ tiên sinh, hoặc là tiên sinh. Nghe rất tôn kính, nhưng là phát ra từ nội tâm tôn kính vẫn là dối trá có lệ. Hắn vẫn là nhận ra được, ngược lại là lúc trước phẫn nộ dưới kia buột miệng thốt ra Kỳ Nguyên Lương càng chân thật một ít, hiện giờ thẳng hô Nguyên Lương, hắn không cảm thấy bị mạo phạm, thậm chí có chút chờ mong. Chuyện gì? Thẩm Đường ngồi xuống, không chế chính mình không đi chú ý quán trà ngoại động tĩnh, những cái đó binh lính trước mắt còn dừng lại ở ăn bớt chiếm tiện nghi giai đoạn, hơn nữa còn muốn áp giải phạm nhân, hẳn là sẽ không làm ra càng quá mức hành động. Nàng nếu nhảy ra đi bênh vực kẻ yếu, ngược lại sẽ cho người chiêu hòa, thế là nàng chỉ có thể dùng khác rời đi lực chú ý, áp xuống cái loại này cái gì đều làm không được nghẹn khuất. Ta tò mò, ngươi đến tột cùng là ai? Kỳ Thiện biết đến đồ vật quá nhiều, còn nữa, hắn xuất hiện thời cơ cũng quá vừa khéo, Thẩm Đường là yêu cầu rất cao may mắn giá trị, mới có thể ở địa ngục khai cục lúc sau đụng tới một cái gì gì đều biết đến như nhóm người sĩ. Ai ngờ Kỳ Thiện không đáp hỏi lại, đem bóng cao su đá trở về, trả lời vấn đề này phía trước. Thẩm Tiểu Lang quân không nên cũng thẳng thắn một chút chính mình thân phận thật sự. Phương hiện thành ý, lại vì sao sẽ có quốc tỷ? Chỉ là những lời này hắn không hỏi ra tới, bởi vì hắn tin tưởng, lấy Thẩm Tiểu Lang quân gian xảo, định có thể nghe ra hắn chưa hết chi ngữ, này có lẽ chính là bọn họ hai người chi gian ăn ý. Thẩm Đường, ngoặc kép, này vấn đề hỏi nàng cũng mạc đắc dụng. Nàng nếu là có giữ gốc, có được thân thể chủ nhân ký ức, còn cần ăn vạ Kỳ Thiện bên người nói bóng nói gió hiểu biết tình huống. Nguyên Lương cho rằng ta là ai đâu? Thẩm Đường dùng cái dầu cao vạn kim đánh lời nói sắc bén, lời nói thuật đá bóng trang thâm trầm sao? Nàng cũng sẽ, ai ngờ nàng nói xong, Kỳ Thiện bên này liền trầm mặc xuống dưới. Ánh mắt phức tạp đến nàng vô pháp nhìn thấu, bỗng chốc thở dài, ta cho rằng, đúng rồi, Thẩm, người họ Thẩm, hắn không biết nghĩ đến cái gì, biểu tình rộng mở thông suốt, Thẩm Đường không hiểu ra sao, trán sáng lên ba cái dấu chấm hỏi, trên mặt lại không thể thua, ta họ Thẩm, Nguyên Lương không còn sớm đã biết, Văn Tâm cũng sẽ không gạt người. Trừ phi ta có Nguyên Lương ngụy trang che giấu bản lĩnh, bất quá nàng họ Thẩm sao? Tiếp theo câu, Kỳ Thiện liền đem nàng vô ngữ tới rồi, nói như thế tới. Tiểu Lang quân là cung xính. Thẩm Đường, ngoặc kép, cung xính lại là ai? Nàng đột nhiên rất tưởng biết, Kỳ Thiện lại não bổ cái gì, Kỳ Thiện hãy còn nói. Tầm mắt gắt gao tỏa định Thẩm Đường. Nói lên một cọc tai tiếng, Tân Quốc quốc chủ hảo nữ sắc, đãi nữ tử cực kỳ bạc tình, có lẽ là báo ứng, nhiều năm qua dưới gối chỉ có Vương Cơ một nữ, nhưng hắn đối Vương Cơ yêu thích lại xa không bằng đối cung thị con vợ cả cung xính yêu thích. Từng có người hiểu chuyện hướng hắn đề nghị làm cung xính trở thành Vương Cơ hôn phu. lại bị quốc chủ nghiêm khắc quát lớn, còn gặp giáng chức. Thế là trên phố liền có nghe đồn, Thẩm Đường tự động bổ toàn, ý của ngươi là Tân Quốc quốc chủ cấp cung thị gia chủ trên đầu loại thảo nguyên? Không phải, ta ý tứ là ngủ cung thị gia chủ lão bà. Cung Xính là Tân Quốc quốc chủ nhãi con, cung thị tộc trưởng đương nhiều năm Lục Vương bát. Từ từ Thẩm Đường bỗng chốc sửng sốt một chút, hảo sau một lúc lâu phản ứng lại đây, nhìn xem chính mình văn tâm lại nhìn xem đôi mắt tràn ngập, ta đã nhìn thấu ngươi bí mật, Kỳ Thiện. Suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết, nàng có chút run run hỏi. Tân Quốc Vương thất dòng họ là? Kỳ Thiện nói. Thẩm, hết chương.